Giữa cô và Diệp Ân Tuấn có rất ít bí mật. Bí mật duy nhất là về Nhan Phi. Diệp Ân Tuấn gật đầu. Cách Trương.